Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188 đánh với, cũng đúng, này không phải ta hẳn là hỏi, ta đây liền đổi cái vấn đề, các hạ tính toán lấy cái gì tới đổi lấy tình báo, Hách Hâm nhàn nhạt hỏi, đối với một con tang thi mà nói, ngươi cảm thấy ta có thể lấy ra cái gì? Thạch Tiên hỏi ngược lại. Cái gì? Ngươi là tang thi? Một bên Tư Mã Phong vẻ mặt khiếp sợ nói. Những người khác nghe được Thạch Tiên lời này, cũng tất cả đều hai mặt nhìn nhau, bao gồm đi theo Hách Hâm tiến đến những người đó, đồng dạng đều mặt mang kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết nội tình. Hách Hâm không để ý đến bọn họ, bởi vì những người này ở trong lòng hắn đã là chết người. Chỉ thấy hắn gật gật đầu, đối Thạch Tiên nói, đối với một con lam mắt tang thi tới nói, không có gì vật tư là ngươi lấy không được, ngươi thật sự ra khởi cái này giá. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào biết chúng ta Vận May tập đoàn cùng tang thi có giao dịch? Ta cho rằng chúng ta đã làm thiên y vô phùng. Hách Hâm hỏi ra trong lòng che giấu hồi lâu nghi hoặc. Cũng không cố kỵ ở đây những người này, bởi vì người chết là sẽ không nói ra bí mật. Phía trước chỉ là suy đoán. Đưa ngươi đáp ứng tới gặp ta thời điểm, ta mới hoàn toàn xác định. Các ngươi Vận May tập đoàn xác thật cùng tang thi có liên hệ. Thạch Tiên nhàn nhạt nói. Không thể không nói, ngươi là một con thực thông minh tang thi, nhưng là quá thông minh cũng không tốt, bởi vì biết quá nhiều sẽ bị diệt khẩu. Hách Hâm lắc lắc đầu nói. Giọng nói rơi xuống, hắn phía sau bốn cái biến dị giả đồng thời về phía trước một bước. Cuồng bạo nguyên tố dao động từ bốn người trên người phát ra. Có ý tứ, bốn cái ngũ giai biến dị giả, còn có một cái là phong hệ biến dị giả. Thật là thu hoạch ngoài ý muốn, Thạch Thiên rất là hưng phấn nói. Càng ngoài ý muốn còn ở phía sau đâu? Hách Hâm nhàn nhạt nói, giọng nói rơi xuống. Cái này bốn mễ rất cao thân ảnh đột nhiên từ một bên cao lầu phía trên nhảy xuống. Thật mạnh rơi trên mặt đất. Cường hãn lực đánh vào đem cứng rắn mặt đất tạp ra một cái hố to. Giống như mạng nhện cái khe lấy hố to vì trung tâm hướng về bốn phía lan tràn mở ra. Mà lúc này, hệ thống nhắc nhở âm cũng ở Thạch Thiên bên tai vang lên. Phát hiện đặc thù tang thi, bốn mắt tang thi, trời sinh cự lực, bốn con mắt có được cường đại công kích năng lực, lam mắt cấp bậc đặc thù tang thi. Hắc hắc, thật là song hỷ lâm môn a. Thạch Thiên rất là hưng phấn nói. Lời còn chưa dứt, lại một đạo thân ảnh từ trên cao rơi xuống, dừng ở mặt đất phía trên. Bất quá này chỉ tang thi cũng không có hướng bốn mắt tang thi như vậy đem mặt đất tạp ra một cái hố to, hơn nữa khinh khinh xảo xảo dừng ở mặt đất phía trên. Phát hiện đặc thù tang thi, âm hồn tang thi, âm thuộc tính tang thi, tốc độ khủng bố, có được thiên phú kỹ năng âm sát, là đứng đầu đặc thù tang thi. Hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, lại làm Thạch Tiên hơi hơi có chút kinh ngạc. Hệ thống đối đặc thù tang thi đánh giá đều là thập phần đúng trọng tâm. Phía trước bốn mắt tang thi chỉ giới thiệu một chút hắn sở trường đặc biệt, lại không có cho đánh giá, tắc cho thấy này chỉ là một con bình thường đặc thù tang thi. Mà như tiêu thần, gió lạnh loại này, tắc cấp ra đứng đầu tang thi đánh giá. Mà bọn họ sức chiến đấu cũng xác thật xưng được với cái này đánh giá. Mỗi một cái đều có được khủng bố đến cực điểm sức chiến đấu. Hiện giờ cái này âm hồn tang thi đồng dạng đạt được cái này đánh giá, làm đến Thạch Thiên không cấm thoáng đối hán lưu tâm một ít. đương nhiên, cũng chỉ là thoáng lưu tâm. Rốt cuộc, hắn thủ hạ này đó đặc thù tang thi, mỗi một cái đều là đứng đầu đặc thù tang thi. Tiểu Bạch càng là hệ thống đều nhìn không thấu đặc thù tang thi. Một con đứng đầu đặc thù tang thi, cũng không thể làm hắn có cái gì nguy cơ cả mà ni thế nào. Cái này cũng đủ ngoài ý muốn đi. Hách Hâm chút nào không để ý tới phía sau khủng hoảng thủ hạ, mang theo vài phần đắc ý nói, xác thật là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn kinh hỉ. Thạch Thiên gật gật đầu nói, kinh hỉ lập tức liền sẽ biến thành kinh hách. Hách Hâm nhàn nhạt nói, giọng nói rơi xuống, hai chị đặc thù tang thi cùng bốn cái biến dị giả đồng thời hướng tới hai người vọt lại đây. Tưởng vây công sao? Đáng tiếc, ta chính là ta thích. Thạch Thiên thập phần nhẹ nhàng nói, giọng nói rơi xuống, ba đạo thân ảnh đã từ hắn phía sau vọt ra, đúng là Tiểu Bạch, Quỷ Lang, Nhất Hào ba con tang thi. Tiểu Bạch xông lên trong nháy mắt, trực tiếp tìm tới âm hồn tang thi, làm đồng dạng muốn đi tìm âm hồn tang thi phiền toái. Quỷ Lang chỉ có thể chọn lựa cái kia phong thuộc tính biến dị giả làm đối thủ. Đến nỗi vì cái gì không đi chọn kia chỉ bốn mắt tang thi, còn lại là bởi vì gió lạnh đã trước tiên dự định cái này đại gia hỏa. Đến nỗi dư lại ba cái biến dị giả, Nhất Hào ngăn cản một cái, dư lại hai cái tắc giao cho Thạch Thiên chính mình. Chỉ thấy gió lạnh đứng ở bốn mắt tang thi trước mặt, la lên một tiếng, vĩ đại hắc ám ma pháp sư gió lạnh tại đây. Xấu xí ác ma, nghênh đón hắc ám ma pháp sư thẩm phán đi. Theo gió lạnh chung, nhị thanh âm vang lên, ước chừng tam bính màu đen cự kiếm từ hắn trước người hình thành, hung hăng hướng tới bốn mắt tang thi chém tới. Mà một bên, Tiểu Bạch còn lại là sớm đã cùng âm hồn tang thi chiến đấu kịch liệt lên. Hai chỉ tang thi hóa thành lưỡng đạo tàn ảnh, không ngừng va chạm. Money đến nỗi Quỷ Lang cùng Nhất Hào, còn lại là chiếm cứ một ít ưu thế. Rốt cuộc nhân loại cùng biến dị thú bất đồng, là sợ hãi bị virus cảm nhiễm, tự nhiên không bằng tang thi hung hãn, ở vào hạ phong cũng thực bình thường. Mà dư lại hai cái biến dị giả, tắc đem mục tiêu đặt ở Thạch Thiên trên người. Này hai cái biến dị giả, một cái là hỏa thuộc tính biến dị giả, một cái là thổ thuộc tính biến dị giả. Nhìn liền chính mình đi tới biến dị giả, Thạch Thiên khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười, nhàn nhạt nói, có cái gì bản lĩnh liền dùng ra tới. Hôm nay ta tâm tình hảo, cùng các ngươi hảo hảo chơi chơi tìm chết. Hỏa thuộc tính biến dị giả hét lớn một tiếng, đôi tay cao cao giơ lên, một cái cối xay lớn nhỏ thật lớn hỏa cầu từ hẳn hai tay chi gian ngưng tụ mà ra, hướng tới Thạch Thiên ném đi. Ngũ giai biến dị giả khống chế nguyên tố năng lực quả nhiên không bình thường. Thạch Thiên nói nhỏ một tiếng, cổ kiếm lưỡi mắc đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tay, bị hắn hung hăng huy hạ, khủng bố kiếm khí từ lưỡi mắc phía trên phụt ra mà ra, dễ như trở bàn tay liền đem cực nóng hỏa cầu một phân thành hai. Ngay sau đó bạo liệt mở ra, hóa thành vô số hỏa tinh phun xạ mở ra. Mà lúc này, một cái khác thổ thuộc tính biến dị giả cũng đã ra tay. Ở hắn thao tác dưới, một cây thổ chùy đột nhiên từ dưới nền đất chui vào, cùng với quầng toái thổ nghiêng hướng tới Thạch Thiên ngực đâm tới. Thạch Thiên lại lần nữa huy động kim sắc, hung hăng chém vào thổ chùy phía trên, đem toàn bộ thổ chùy chém đến chia năm xẻ bảy. Sau đó nhàn nhạt nói, các ngươi thực lực quả nhiên là quá kém, làm ta liền chơi một chút tâm tư đều không có. Giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên đem lưỡi mắc một ném, thẳng tắp cắm trên mặt đất, sau đó duỗi tay một lòng tay. Mấy chục đạo kiếm khí từ lưỡi mắc thân kiếm thượng bắn nhanh mà ra, hướng tới hai cái biến dị giả bao phủ mà đi. Thổ thuộc tính biến dị giả thấy vậy, lập tức hét lớn một tiếng, đôi tay đột nhiên ấn ở trên mặt đất, liên tiếp bảy đạo tường đất từ dưới nền đất dâng lên, chắn bọn họ trước người. Mấy chục đạo kiếm khí dừng ở tường đất phía trên, bẻ gãy nghiền nát liền đem đạo thứ nhất tường đất phá hủy. Theo sau là đạo thứ hai, đạo thứ ba, mấy chục đạo kiếm khí ước chừng phá hủy lục đạo tường đất. Hơn nữa ở đạo thứ bảy tường đất phía trên để lại một mảnh nhìn thấy ghê người vết kiếm lúc sau, mới chậm rãi tiêu tán. Hai cái biến dị giả nhìn đến kiếm khí tiêu tán, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Này kiếm khí công kích xác thật đáng sợ một ít, thiếu chút nữa liền không ngăn trở. Nhưng vào lúc này, dị biến đầu sinh, thứ năm càng, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.